Luân hồi nhạc viên, chương 938, Quốc Túc MVP. Góc truyện audio.com, chương 29, Quốc Túc MVP làm sao, buổi chiều đầu tiên miêu nữ không có xảy ra việc gì, ngược lại là Tô Hiểu bị tập, cứ như vậy, thám tử Loli mộng bức, nàng lập tức nghĩ tới, nàng ban đầu hoài nghi phương hướng sai lầm, Quốc Túc lão đại lựa chọn trao đổi thẻ số, khả năng chỉ là muốn cùng hai huynh đệ khác có chút chiếu ứng, bởi vậy nàng thay đổi suy luận phương hướng, đem đầu mâu chỉ hướng miêu nữ. Không thể không nói, thám tử Loli đích xác thông minh, nàng đối tượng hoài nghi, đều cùng Alice có quan hệ. Tối thứ hai kết quả là thực đặc sắc, thứ hai đêm đến Alice cũng cảm giác được nàng hiểm nghi bị tẩy thoát, Quốc Túc ba người hiểm nghi đến đội ngũ sau bưng, giấu ở Quốc Túc bên trong nàng thực an toàn bởi vì ân oán cá nhân, Alice lựa chọn từ bỏ hưởng thụ trò chơi, mà là một lòng chơi chết Tô Hiểu, nàng lập tức phế bỏ. Trình thám năng lực cực mạnh thám tử Loli, làm cho đối phương chỉ có thể ở thời gian ngắn bên trong suy luận, cứ như vậy, suy luận sẽ biến đứt quãng, sẽ chỉ đưa đến lừa dối tác dụng. Từ sau lúc đó, Alice tiến vào bì bàn, con mắt nam, Quốc Túc lão nhị phòng bên trong, dùng vũ lực đem bọn họ đánh ra gian phòng, dùng cái này tạo thành ba người vi quy, đây là tại nghe nhìn lẫn lộn, lúc sau nàng lại giết chết miêu nữ, cũng đổi về thẻ số, hơn nữa nàng sẽ tại cái thứ tư ban ngày lúc để cho chính mình biến khả nghi câu dẫn đám người đi nghiệm chứng nàng, lúc này Alice nhưng thật ra là số 5. Miêu nữ trước đó thẻ số, mà tại mọi người nhận biết bên trong Alice là số 6, nhưng nghiệm chứng số 6 chẳng khác gì là nghiệm chứng tại miêu nữ. Tại lúc sau ban đêm, Alice sẽ lần nữa trao đổi thẻ số trở thành đã bị nghiệm chứng qua. Số 6 cũng tự sát, cứ như vậy, chính là Quốc Túc lão đại, cùng miêu nữ lần lượt tử vong, hai người này đồng thời tử vong, miêu nữ nhất định sẽ bị nghiệm chứng, này đương nhiên nghiệm chứng không ra Alice, miêu nữ không phải Alice, hơn nữa sẽ bị nghiệm chứng hai lần, này sẽ làm Quốc Túc lão đại hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, hắn cùng miêu nữ liên quan hệ tự sụp đổ, số 5 số 6 đều nghiệm chứng qua, không ai gặp lại đi nghiệm chứng, trên thực tế, đám người là nghiệm chứng hai lần miêu nữ, lúc sau bị bàn cùng gã đeo kính sẽ tiến vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Alice kế hoạch thực âm hiểm, làm sao, Quốc Túc lão đại cung cấp manh mối, thực sự quá mức tinh chuẩn, đã lần tránh quy tắc trò chơi, cũng cung cấp rất rõ ràng tin tức. Nghĩ kỹ lại, Quốc Túc lão đại, nói chuyện hành động, làm Quốc Túc ba huynh đệ toàn bộ hành trình. Vậy nước người khác không xuất hiện hoài nghi cũng là bởi vì Quốc Túc ba người đích xác không am hiểu suy luận. Thám tử Loli quá khiêu thoát, không thích hợp thay thế. Tô Hiểu còn lại là muốn giết chết mục tiêu, không có khả năng bị thay thế. Bì bàn không phù hợp, Alice thẩm mỹ quan, Pass gã đeo kính biểu hiện chung quy chung củ, Pass miêu nữ là kế hoạch một bộ phận, Pass Quốc Túc lão đại nhất thích hợp, hắn tới một mức độ nào đó có thể chủ đạo Quốc Túc lão nhị, lão tam ý kiến. Trò chơi bắt đầu về sau, Quốc Túc lão đại, phát biểu cơ bản đều là như vậy, chất vấn chính mình có hữu hiệu hay không không biết, tồn tại trình độ nhất định nguy hiểm. Khục, ba huynh đệ chúng ta đi theo đại chúng quan điểm. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể thắng. Góc truyện audio.com. Tại đàm luận ai là Alice đề nghị bên trong, Alice sở ngụy trang Quốc Túc lão đại chỉ nói này ba câu nói, bởi vì có Quốc Túc lão nhị, lão tam vô ý thức yểm hộ, người khác không phát hiện Quốc Túc lão đại rất ít nói, bao quát Tô Hiểu ở bên trong, đều quen thuộc đem Quốc Túc ba ngốc xem như một cái chỉnh thể, nghĩ như vậy đến Quốc Túc phát biểu không tính ít. Quốc Túc lão đại câu đầu tiên là tại làm dối, chất vấn chính mình là cái biện pháp tốt, hắn không hy vọng như vậy phát triển, nếu như theo lão tam bắt đầu lời nói, rất nhanh liền sẽ tới hắn, nhiều nhất chống đỡ ba cái trò chơi ngày, bởi vậy hắn ra tới làm dối. Câu thứ hai, ba huynh đệ chúng ta đi theo đại chúng quan điểm, đây là thế cục đối với Alice phân thân có lợi, về sau, nàng bắt đầu vẩy nước, nàng không chỉ có chính mình vẩy nước còn muốn kéo Quốc Túc lão nhị, lão tam cùng nhau vẩy nước. Câu thứ ba, vậy chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể thắng, này hoàn toàn là bắt đầu lừa dối, bởi vậy tại Alice phân thân xem ra, đám khế ước giả nhất định phải thua, nàng bố trí miêu nữ lá bài này, rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. Trò chơi kết thúc sau nghĩ kỹ lại, Quốc Túc lão đại nói đích xác khả nghi, nhưng ở lúc ấy, những lời này rất dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ, này trong đó có thám tử Loli nồi, nàng toàn bộ hành trình đều tại suy luận, kia trương miệng nhỏ cơ bản không ngừng qua. Trần tướng đích xác chỉ có một cái, số 5 trò chơi người, Quốc Túc lão đại chính là Alice sở ngụy trang. Đại sảnh bên trong, Tô Hiểu ngồi tại ghế sofa bên trên, hắn tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, trò chơi kết thúc, liệp sát giả thành công thông qua trận thứ 3 trò chơi, nhắc nhở, liệp sát giả thu hoạch được Pandora hộp ma. Một viên lớn chừng quả đấm hình vuông hộp xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này đồ vật 6 mặt đều có một cái nút, mở ra phương thức không rõ, Pandora hộp ma. Phẩm chất màu vàng, loại hình, hy hữu đạo cụ, hiệu quả. một lần đạo cụ, mở ra sau, có thể đạt được màu trắng. Màu vàng phẩm chất trang bị, vật liệu, khôi phục phẩm, huyết thống, cương liệt nguyền rùa. Giảm ích tử linh, giảm ích, chờ, nhắc nhở, mở ra Pandora hộp ma có rất lớn tính nguy hiểm cùng không biết tính, đề nghị tại luân hồi nhạc viên bên trong mở ra. Cho điểm, 360 điểm, màu vàng đạo cụ cho điểm vì 310, 400 điểm, giới thiệu vắn tắt không biết đại biểu kỳ ngộ cũng đại biểu nguy hiểm. Giá cả, 15.700.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy Pandora hộp ma thuộc tính, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, này đồ vật có chút kỳ lạ, mở ra sau có khả năng thu hoạch được ban thưởng, cũng có khả năng bị nguyền rùa hoặc xuất hiện cường đại tử linh chờ. Tô Hiểu thu hồi Pandora hộp ma, này đồ vật vẫn là tại luân hồi nhạc viên bên trong mở ổn thỏa một ít, coi như thật mở ra hiếm lạ cổ quái đồ vật, đối phương tại luân hồi nhạc viên bên trong cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tô Hiểu không khỏi nghĩ giống như ra như vậy một hình ảnh, hắn mở ra Pandora hộp ma về sau, làm ra một cái ma thần hoặc vong linh quân chủ một loại, đối phương cười gằn chuẩn bị giết chết hắn lúc đột nhiên phát hiện thân ở luân hồi nhạc viên kia là cỡ nào tuyệt vọng một việc, đương nhiên, tuyệt vọng chính là những cái đó ma thần hoặc vong linh quân chủ. Tô Hiểu tựa ở ghế sofa bên trên, một bên là mặt mũi tràn đầy mê mang Quốc Túc lão tam. Nguyên lai miêu nữ mới là Alice sao ân, góc truyện audio.com. Xem ra ta trước đó suy đoán không sai. Lão Tam chỉnh lý kiểu tóc, Tô Hiểu có chút im lặng, hắn tựa hồ biết Alice vì sao lại thả ra Quốc Túc lão Tam, con hàng này căn bản không thể thôi động trò chơi tiến độ, không giúp trở ngại cũng không tệ, bất quá, lần này Quốc Túc lão Tam đưa đến tác dụng trọng yếu. Phá toái chứng, tin tức rất cho lực, trình thám năng lực không mạnh, không có nghĩa là lão Tam yếu, lão Tam chỗ cường đại không ở chỗ suy luận, bất kỳ người nào đều có không am hiểu phương diện. Két, phòng khách nhưng phía trên cửa phòng bị đẩy ra, bị bàn, mắt kính gọng vàng nam, Quốc Túc lão nhị ra khỏi phòng. Bạch quang tại phòng khách bên trong hiện lên, Quốc Túc lão đại bị truyền tống về tới. Thế nào, ta họa manh mối tạo nên tác dụng sao? Quốc Túc lão đại ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Ha ha, ta đã nói rồi. Quốc Túc lão đại đối với lão nhị, lão tam làm cái ánh mắt, lão nhị, lão tam bước nhanh trả tiền, ba người lôi kéo tay, lấy Quốc Túc lão đại làm trung tâm, lão nhị, lão tam hướng hai bên nghiêng thân thể, hình thành hình tam giác. Quốc Túc tại đây tham thượng, MVP không phải chúng ta không ai có thể hơn. Trò chơi kết thúc, Quốc Túc ba huynh đệ lại bắt đầu khiêu thoát. Bị Alice kia nữ nhân lừa gạt xoay quanh. Mắt kính gọng vàng nam tựa ở ghế sofa bên trên, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn kính mắt một bên thấu kính đã bị lấy xuống, là trước kia kia phiến phá toái kính mắt. Quả nhiên ta không am hiểu này loại suy luận loại trò chơi. Bị bàn miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn cảm khái một tiếng. Chủ quan quên suy xét trao đổi thẻ số điểm ấy, thế nhưng là... Alice buổi chiều đầu tiên vì cái gì muốn tập kích ngươi? Thám tử Loli đã khôi phục bình thường, nàng nhìn về phía Tô Hiểu, đối với này chàng trò chơi, nàng tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. 9 người tham dự ác ma quả cổ bảo trò chơi, nếu như còn sống sót 7 người, cái này sống sót tỷ lệ tại kỳ trước cổ bảo trong trò chơi có thể tính đứng hàng đầu. Đát đát đát, giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh truyền đến, nghe thế thanh âm thám tử Loli xanh cả mặt dưới hai tay ý thức ôm vai. Két két một tiếng, số 5 gian phòng bị đẩy ra, thân xuyên váy dài trắng Alice phân thân theo phòng bên trong đi ra, nếu như dựa theo Alice kế hoạch nàng tại cái thứ tư ban ngày nhất định sẽ cái thứ nhất xông ra gian phòng, dùng cái này che giấu nàng thân ở số 5 gian phòng điểm ấy, hiện tại đã không này loại tất yếu. Alice sau khi đi ra khỏi phòng, cửa phòng chậm rãi đóng lại, phòng bên trong như là bị bão càn quét. Một sợi dây thừng buộc tại trần nhà trung tâm, miêu nữ bị dán tại giữa không trung, chỗ cổ vết dây hàn tím xanh một mảnh, nàng đã mất khứ thanh hơi thở đã lâu. Miêu nữ chết rồi, nàng chết bởi thực lực không đủ. Vận khí không tốt, chỉ có trải qua đau khổ kẻ bất tử tài năng được xưng là cường giả, lập chí trở thành cường giả một khắc này, liền chuẩn bị hảo tùy thời phơi thây hoang dã đi. Bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, truyện siêu hay siêu hài. Cách chương.